Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, đến từ mộng yểm thế giới giáng lâm người. Bị vết nứt không gian cắt chém đến máu thịt be bét to lớn xúc tu nuốt vào tên kia giáng lâm người. Sau bắt đầu cấp tốc vặn vẹo biến hóa, rất nhanh hóa thành một đoàn hơn 100 mét cao cục thịt. Một cỗ lệnh người hít thở không thông khí tức cường đại từ đó truyền đến. Toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt giống như là dội xuống một thùng lăn đi dầu nóng. Trong nháy mắt bạo tạc, vô số ác mộng sinh vật từ ẩn thân chỗ chạy ra hướng hẻm núi bên ngoài phóng đi. Mà vào lúc này, kia cục thịt cũng đang không ngừng vặn vẹo biến hóa, rất nhanh hóa thành một tôn khổng lồ quái vật hình người. Sau lưng có một đầu thô to cái đuôi, một cỗ hồng quang từ phần đuôi vết nứt không gian về sau tuôn ra, chui vào cục thịt bên trong, khiến cho hình thể không ngừng phồng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài mười mấy giây. Thiên khung đột nhiên sáng lên, chói mắt vô cùng thiểm điện trống rỗng xuất hiện nổ dưới. Một kích đem huyết hồng sắc vết nứt không gian nổ vỡ nát. Liên tiếp cục thịt cùng khe hở về sau không biết tồn tại xúc tu cưỡng ép bị cắt đứt. Kia cục thịt đột nhiên nâng lên, phát ra một tiếng trầm muộn gào thét. Trong hư không tràn ngập cục thịt bên trong tồn tại không chỗ phát tiết lửa giận. Không biết qua bao lâu, cục thịt rốt cục thành hình, hóa thành một tôn cao tới 150-160 mét khổng lồ tồn tại. Hai đầu tráng kiện đùi đứng thẳng người lên. Mọc ra hai đầu to lớn móng vuốt, trên thân mọc đầy thật dày giáp chất tầng, một đầu to lớn cái đuôi tả hữu đong đưa, phần đuôi không ngừng biến ảo hình thái, một hồi thị trường đầy cốt thứ đuôi chùy, một hồi là sắc bén gai nhọn, một hồi biến thành một cái dữ tợn giác hút, triệt để thành hình cự thú cúi đầu xem xét tự thân. Khuôn mặt dữ tợn lộ ra nhân tính hóa hài lòng biểu lộ. Ngẩng đầu nhìn trời, há mồm phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Trong hẻm núi ác mộng sinh vật hoặc biến dị vặn vẹo quái vật nhao nhao cúi đầu xuống biểu thị thần phục. Trong hẻm núi biến hóa Diệp Thần cũng không biết. Hắn lúc này cùng Nhậm Hiểu Doanh cùng một chỗ xuyên qua hoang mạc tiến về Bơ Nô phòng ngự. Nhân loại thứ nhất phòng ngự gọi Beggary cự tường. Đạo thứ hai phòng tuyến chính là Bơ Nô phòng tuyến, đồng thời cũng là loài người phòng ngự bộ chỉ huy sở tại địa. Đề thi chung nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần trong 3 tháng đến nơi đó liền có thể. Cân nhắc đến Bơ Nô phòng tuyến tính nguy hiểm, Diệp Thần không có vội vã đi đường, mà là chậm ung dung xuyên sơn vượt đèo. Một bên lịch luyện, một bên tăng thực lực lên. Hắn chuẩn bị trong 3 tháng dùng tiềm năng điểm tướng thức tỉnh độ tăng lên đến 50%. Đây chỉ là bình thường tăng lên, cũng không phải là phát giác được nguy hiểm loại hình. Mặc kệ lúc nào, luôn luôn mình càng mạnh càng tốt. Nửa tháng sau, một học viên vượt qua một cái cồn cát, nhìn thấy cồn cát sau đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn kỳ quái hỏi, Đằng Bình, người tại sao lại ở chỗ này? Người kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương quen thuộc thanh tú gương mặt, nhưng kia gương mặt lại cùng trước kia hơi có khác biệt. Nhìn có chút vặn vẹo, cùng quỷ dị, thấy cảnh này, cái này nhân tâm bên trong phát lên một tia cảnh giác. Sau đó lui một bước, lớn tiếng chất vấn, Đằng Bình, ngươi sa đọa rồi. Gọi Đằng Bình thanh tú học sinh trên mặt có chút vặn vẹo một nháy mắt biến mất. Lộ ra một cái cởi mở nụ cười nói, ta không có sa đọa. Người học viên kia vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được Đằng Bình còn nói thêm, ta đương nhiên sẽ không sa đọa. Ta chỉ là, hắn đột nhiên duỗi ra mảnh khảnh tay phải, lấy tốc độ cực nhanh căng phồng lên đến. Hóa thành một đầu đường kính vượt qua dài 2 mét đạt hơn 20 mét to lớn xúc tu. Tựa như tia chớp bắn ra, đại trương giác hút từ trên trời giáng xuống. Một ngụm đem trở tay không kịp học viên cắn, Một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Học viên kia trên thân một vòng hoàng quang hiển hiện, cưỡng ép chống đỡ xúc tu từng vòng từng vòng. Bên trong răng, Đằng Bình một mặt mỉm cười nhìn xúc tu bên trong giãy giụa học viên nói: "Muốn ăn ngươi mà thôi." Vừa mới nói xong, kia xúc tu giống xoay khăn mặt đồng dạng nhất chuyển, một cỗ lớn máu tươi từ bên trong phun ra. Bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên ngừng lại. Xúc tu lắc một cái, một đoàn nâng lên hướng vào phía trong co vào. Đằng Bình hầu kết giật giật nuốt ngụm nước miếng. Xúc tu lại lắc một cái, cấp tốc thu nhỏ một lần nữa, hóa thành một đầu phổ thông bàn tay. Chỉ có lòng bàn tay có chút đỏ thắm. Thôn phệ một đồng học. Tên này đến từ mộng yểm thế giới giáng lâm. Người thỏa mãn hít vào một hơi, chắp tay sau lưng ở phía sau, rời đi cái này cồn cát. Hai ngày sau, hai tên kết bạn học viên trải qua một vùng phế tích, lại không còn có từ phế tích bên trong đi ra. Tại xa xôi đề thi trung bộ chỉ huy, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh học viên tín hiệu từng cái biến mất. Đứng tại trước màn hình kim cương, một quyền nện xuyên mặt bàn, lớn tiếng ra lệnh, phái ra phi cơ trinh sát tiến về khu vực kia dò xét đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời hướng Berno phòng tuyến bộ chỉ huy phát ra thuyết minh. Nhìn trong khoảng thời gian này một khu vực như vậy có hay không dị thường ba động. Một tuần lễ sau, Lâm Thư Kiệt cùng khác bốn tên đồng học kết bạn đi tại một mảnh khô cạn trong rừng cây. Thời gian gần một tháng bọn hắn mới đi không đến 500 cây số khoảng cách. Mỗi khi bọn hắn muốn rời khỏi, luôn luôn rất quỷ dị đụng phải cỗ lớn ác mộng sinh vật hoặc sinh vật biến dị ngăn cản mà không thể. Không đường vòng, tốc độ nghiêm trọng chịu ảnh hưởng, mà cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong bọn họ cảm giác tương đối mẫn cảm, mấy người đã ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, giống như có tồn tại gì để mắt tới bọn hắn đồng dạng ngay tại săn giết bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn lòng cảnh giác nâng lên lớn nhất. Mấy ngày nay phá lệ cảnh giác, nhưng một mực tìm không thấy là lạ ở chỗ nào. Một đoàn người tại khô trong rừng ghé qua, giết vài đầu giấu ở trong rừng sinh vật biến dị. Tại thiên tướng hắc trước xuyên qua khô rừng, vừa mới ra rừng, năm người đồng thời dừng bước lại. Bọn hắn nhìn thấy khô bên rừng duyên cách đó không xa trên một tảng đá ngồi một người quen. Cái kia gọi Đằng Bình đồng học, ở trong mắt Lâm Thư Kiệt thì là một không biết chủng tộc giáng lâm người. Mấy người thấy là đồng học, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một cái gọi Nhiếp Viễn học viên đưa tay lên tiếng chào nói: "Nguyên lai là ngươi, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng là..." "Chờ một chút Nhiếp Viễn." Lâm Thư Kiệt đột nhiên gọi lại chuẩn bị đi hướng Đằng Bình đồng học. Một mặt ngưng trọng nói: "Các ngươi nhìn hắn trên chân." Đám người cùng nhau khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào Đằng Bình trên chân. Bao quát Đằng Bình bản nhân cũng là cúi đầu xuống, nhìn thấy trên chân của mình trên quần dính một khối nhỏ huyết nhục. Lâm Thư Kiệt chỉ vào kia khối nhỏ huyết nhục nói: "Thiên phú của ta đối huyết nhục cực kỳ mẫn cảm, có thể nghe được, khối kia huyết nhục không phải là mộng yểm sinh vật, cũng không phải sinh vật biến dị, mà là nhân loại." Hắn vừa mới nói xong, mọi người cùng đủ lui lại một bước. Đằng Bình lộ ra không hiểu thấu biểu lộ nói: "Ngươi điên rồi đi, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta sẽ xuống tay với bạn học? Ta có cần thiết này sao? Đây chỉ là cái đề thi chung mà thôi." Lâm Thư Kiệt lạnh lùng nhìn xem hắn, nói: "Ta cũng không có nói ngươi có xuống tay với bạn học. Nhưng chính ngươi thừa nhận." Đằng Bình sắc mặt lập tức kéo xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Vài giây sau đột nhiên cười ha ha, giống như là cuồng loạn cất tiếng cười to. Cười cười, thanh âm của hắn bắt đầu biến điệu, tú khí khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lâm Thư Kiệt bản bình thường trên mặt bắt đầu biến hóa, lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ vào hắn lớn tiếng nói: "Không phải là loài người, là ác mộng sinh vật." So sánh trên mặt kinh ngạc, trong lòng của hắn hoàn toàn là chấn kinh. Hắn đã đoán được trước mắt cái này không biết chủng tộc giáng lâm người thân phận, lại là mộng yểm thế giới giáng lâm người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.